Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, cận thân. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nộ hống một tiếng. Đầu này dã trừ yêu thú giống hắn hướng đánh tới. Kiếp, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy hắn từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy lên. Lăng không bay đến dã trừ yêu thú trên đầu. Sau đó một cái xoay người. Đi vào phía sau lưng của hắn. Người giảng mảnh kiếm dùng lực hướng phía dưới đâm một cái. Cùng trải rộng dã trừ yêu thú quanh thân vảy giáp màu đen đột nhiên chạm vào nhau. Leng keng một tiếng. Tiểu trừ yêu thú lân giáp kiên cố đến vượt quá tưởng tượng của hắn. Mũi kiếm không có thuận thế là nhập lân giáp bên trong. Ngược lại giống là đụng phải giống như hòn đá. Hung hăng cắm ra lều lớn tia lửa. Chu Dai trong lòng giật mình. Sắc mặt lại chưa biến. Hắn không phải là không có kinh ngạc. Chủ xí nghiệp yêu cầu thậm chí ngay cả hắn linh băng khe hở đều có thể ngăn cản. Mà chính là hắn biết mặc kệ gặp cái gì ngoài ý liệu tình huống. Người đều muốn giữ vững tỉnh táo. Nhất kích không thành. Kiếp mượn phản chấn lực đạo thuận thế lăng không lật lên. Bay vọt đến không trung. Đồng thời giơ cao lên sắc bén mảnh kiếm. Im ắng. Kiếp linh khí tại trên thân kiếm lóng lánh quang mang. Chính tại điên cuồng hội tụ. Rất nhanh. Thì liền kiếp đều kém chút cầm giữ không được. Kịch liệt rung động thân kiếm. Chém, làm kiếp linh khí tại trên thân kiếm hội tụ đến đỉnh điểm thời điểm. Hắn lập tức huy kiếm hướng xuống một bộ. Một đạo kiếm khí màu lam đậm bay lượn mà ra. Ở trên đường dần dần mở rộng. Làm chạm đến dã trừ yêu thú lân giáp thời điểm. Đã giống như một đạo cự đại trăng lưỡi liềm hung hăng bổ vào dã trừ yêu thú lân giáp phía trên. Đầu kia dã trừ yêu thú căn bản không kịp phản ứng. Kiếp kiếm võng choàng tại trên người của nàng, như là như đạn pháo đột nhiên nổ tung lên. Bất quá lần này, hắn lân giáp vẫn là chặn lại kiếm mang. Bất quá nổ tung sinh ra uy lực xuyên thấu lân giáp phòng ngự. Làm đến nàng toàn thân đột nhiên chấn động, chống đỡ tại mặt đất bốn đầu chân to hơi hơi cong queo. Kém chút quỳ nằm trên mặt đất, bất quá cái này cũng khơi dậy lửa giận của hắn. Lại tại kiếp vẫn trên không trung bay múa thời điểm, dã trừ yêu thú quả thực là nhô lên sườn núi giống như thân thể. Đồng thời bốn chân đột nhiên đạp đất, vậy mà mượn nhờ động đất phản chấn lực lượng nhảy nhảy lên. Đây cũng không phải là phổ thông nhảy vọt, dã trừ yêu thú mục đích là dùng lưng của nó đi va chạm trên không kiếp. Khá lắm, kiếp nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đầu này dã trừ yêu thú cũng không phải là chỉ có thể dựa vào bản năng tác chiến dã thú. Chỉ là nàng biết mình thân hình đối với nhân loại mà nói quá mức cồng kềnh. Đối mặt thân pháp linh hoạt đối thủ căn bản không thích hợp chiến đấu. Mà đền bù cái này một thiếu hụt, hắn lập tức nghĩ đến ứng đối kỹ xảo. Bất quá tán thưởng về tán thưởng. Đầu này dã trừ yêu thú dù sao vẫn là địch nhân. Đối mặt nó đi lên đụng tới nhất kích. Kiếp ta không dám xem thường. Chỉ thấy hắn huy kiếm bổ vào thế tới sắc bén lưng phía trên. Một cỗ to lớn lực đạo theo trên thân kiếm trong nháy mắt truyền đến. Kiếp biến sắc, nhưng vẫn là mượn lực thừa cơ mà lên. Bầu trời chỗ càng cao hơn ngược lại bay đi lên. Dù sao không giống với tần xương loại kia nhục thân có một không hai quái vật. Kiếp chịu lần này, thể nội khí tức cuồn cuộn. Một ngụm máu kém chút phun tới. Lúc này, kiếp lăng không đứng ở trên trời. Ánh mắt hưng phấn, cái này con yêu thú làm cho hắn thụ một lần vết thương nhẹ. Mặc dù là hắn quá chủ quan kết quả, nhưng loại này thế lực ngang nhau đối thủ lại bất mãn ý thì quá xa xỉ. Đầu này dã trừ yêu thú căn bản không biết coi hắn là thành ma luyện đối tượng. Hắn xoay người, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời kiếp. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Sau một khắc, dã trừ yêu thú há miệng ra. Cùng một thời gian, kiếp biến sắc, cái kia nhìn đến dã trừ yêu thú khoang miệng chỗ sâu. Toát ra một đoàn hồng quang. Kiếp làm sao có thể không biết đó là cái gì. Nhưng ở hắn nhìn đến hồng quang thời điểm, theo dã trừ yêu thú trong miệng liền lập tức phun ra một đạo thô to như thùng nước màu đỏ lết. Kiếp không có lựa chọn liều mạng. Hắn lập tức từ không trung lách mình tránh né. Cái kia hồng quang từ dưới mà lên. Tốc độ nhanh đến vượt qua nghĩ. Cũng không phải kiếp sớm phản ứng lại. Hắn đã bị đánh trúng. Dã trừ muốn là nhìn thấy kiếp hiểm mà hiểm theo hồng quang bên cạnh sượt qua người. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Càng thêm bạo nộ rồi lên. Có điều hắn lại không có động tác. Giống hắn loại này thông huyền cảnh 9 tầng yêu thú đã có cùng nhân loại một dạng trí tuệ. Hắn nhìn ra kiếp thân pháp rất linh hoạt. Vừa mới cái kia một đạo lết từ linh khí hội tụ mà thành. Lại còn là bị hắn đi tới. Dã trừ yêu thú biết. Coi như hắn tại tiếp tục phát động công kích cũng là chuyện vô bổ. Cho nên, hắn tùy ý kiếp rơi trên mặt đất. Muốn theo ta cận thân giao chiến thật sao? Nhẹ nhàng sau khi hạ xuống. Kiếp nhìn thấy phía trước nhìn chằm chằm dã trừ yêu thú. Đoán được ý nghĩ của hắn. Không khỏi nở nụ cười. Chính hợp ý ta. Minh bạch dã trừ yêu thú ý chí. Kiếp không tiếp tục cùng hắn làm nhiều nói nhảm. Thân hình lóe lên. Hóa thành một vệt thật nhanh tàn ảnh. Website chú yêu thú một mắt công tới. Thịt heo rừng tuy nhiên không thể nói chuyện. Nhưng là có thể rất tinh minh. Hắn nhìn ra kiếp dự định. Ta đã tại sông tới thời điểm. Đi lên thật cao truyền khởi thân thể. Sau đó hai đầu chân trước nặng nề mà rơi xuống. Đột nhiên nện vào trên mặt đất. Một tiếng ầm vang. Khắp nơi không chịu nổi nó cái này một cái dậm chân. Nương theo lấy một chút rung động dữ dội. Đồng thời cấp tốc lan tràn ra vô số thâm đen vết nứt. Kiếp ngược lại là không ngờ rằng nàng cái này một phản kích phương thức. Khắp nơi bị nó dẫm đến đột nhiên chấn động. Tuy nhiên kiếp không đến mức ngã xuống. Nhưng là bay vọt tốc độ nhất thời giảm mạnh. Mà lại tại vết rách cấp tốc lan tràn thời điểm. Kiếp nhìn đến cái kia từng cái vết rách bên trong lại có hồng quang toát ra. Là linh khí. Kiếp chỗ nào nhận không ra cái này hồng quang là cái gì. Nhưng hắn không ngờ rằng dã trừ yêu thú lại đem tự thân linh khí quán trú đến trong lòng đất. Trong nháy mắt, kiếp cảm giác dưới chân có dị. Lập tức liền muốn nhún nhảy rời đi mặt đất. Nhưng cùng với trong nháy mắt này, dưới chân mặt đất đột nhiên bạo nổ. Vô số to lớn cục đá vụn theo mặt đất phun ra. Cơ hồ không kịp phản ứng. Bất quá, kiếp vẫn là nương tựa theo bản năng không ngừng huy kiếm. Đem chạm mặt tới cục đá vụn từng cái bổ ra. Hắn mảnh kiếm thế nhưng là một kiện linh khí. Chém sắt như chém bùn đương nhiên không cần phải nói. Tuy nhiên không thể bổ ra dã trừ yêu thú lân giáp. Nhưng thạch đầu đối với mảnh kiếm tới nói. Căn bản là giống đậu hủ non đồng dạng. Một kích này đúng là thình lình xảy ra. Bất quá uy lực lại không được để ý. Ngay tại kiếp nghĩ như vậy thời điểm. Hắn nghe được oanh thanh âm ủng ủng. Lập tức quay đầu xem xét. Chỉ thấy dã trừ yêu thú thừa cơ hướng hắn được hướng thẳng đánh tới. Tốc độ của hắn phi thường nhanh. Khó có thể tưởng tượng cái này như ngọn núi nhỏ thân thể là như thế nào có loại tốc độ này. Ven đường mãnh liệt vẩy ra. Thạch khối căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may. Một chút vừa chạm vào cùng thân thể của hắn liền bị đụng thành vỡ nát. Kiếp trong lòng cả kinh. Rốt cục nghĩ thông suốt. Nguyên lai dã trừ yêu thú chân chính sát chiêu ở đây. Hắn đúng là muốn dựa vào mặt đất bạo toái thời cơ. Để những cái kia hòn đá hấp dẫn kiếp chú ý lực. Sau đó chính mình thừa cơ hướng đụng tới. Kiếp không có tần xương loại kia kinh khủng nhục thân. Cũng không dám cùng hiển nhiên là lấy khí lực làm trưởng dã trừ yêu thú đối cứng. Lần này muốn bị hắn đụng vào. Kiếp có thể không có nắm chắc chính mình hộ thân linh khí có thể chống lại hắn trùng kích. Thời khắc nguy cấp, kiếp cả người lóe lên một cái. Ngay sau đó, làm dã trừ yêu thú xông tới thời điểm, vốn nên bị hung hăng đụng vào kiếp lại biến mất. Dã trừ yêu thú phổ hụt, hiển nhiên cũng là không ngờ rằng loại tình huống này. Cái kia độc ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.